Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay Bạc Nhược U ấn vào huyệt hợp cốc của Hoắc Nguy Lâu. Dù nàng đã cố dùng sức, nhưng với y thì lực này chẳng đáng là bao. Sự đụng chạm nhẹ nhàng, từng đợt, vô tình khơi gợi lên ngọn lửa âm ỉ dưới đáy lòng y. Hoắc Nguy Lâu không phải kẻ không biết phán đoán vẻ đẹp. Y từng gặp nhiều mỹ nhân thế gian, có kẻ tinh nghịch, thanh thuần như hồng mai trong tuyết, có kẻ kiều diễm phong tình, một cái nhíu mày một nụ cười đủ khiến người ta si mê. Nam nhân thường hoặc thích nét đẹp thanh khiết tự nhiên, hoặc hiểu được chút tình thú, nhưng Hoắc Nguy Lâu thì khác. Nam tử trên đời, nếu dễ dàng sa ngã vào sắc dục, sẽ khó thành đại sự. Nữ tử dùng sắc đẹp quyến rũ người, cũng chẳng thể trường tồn. Hoắc Nguy Lâu mở mắt, nửa khép mà nhìn nàng, ánh mắt đen thẳm không đáy. Bạc Nhược U vẫn chuyên tâm, đặt hết tâm sức vào việc xoa bóp huyệt vị, như không hay biết vẻ mặt của y, nàng tựa hồ không có chút tạp niệm nào. Toàn bộ suy nghĩ đều đặt vào việc này, tỏ ra thành kính và kiên định đến mức hiếm thấy ở nữ tử. Ngọn lửa trong lòng Hoắc Nguy Lâu càng bùng lên mãnh liệt. Sự tê dại từ tay phải lan khắp tứ chi, nơi nào nàng chạm vào đều như bị một đốm lửa thiêu đốt. Y nhìn nàng, vừa thấy thú vị vừa cảm thấy nàng ngốc nghếch, thông minh nhưng cũng rất ngây thơ. Với kẻ dày dặn kinh nghiệm như y, việc sai bảo nàng quả thực không chút khó khăn. Bạc Nhược U xoa bóp một lúc, thấy vùng huyệt hợp cốc của Hoắc Nguy Lâu đã đỏ rực lên. Nàng liền ngước nhìn y, ngay lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của Hoắc Nguy Lâu sâu thẳm và có phần bức người, nhưng lại mang theo một nét gì đó không giống thường ngày. Nàng ngập ngừng hỏi, hầu ra thấy đỡ hơn chưa? Hoắc Nguy Lâu nhìn vào đôi mắt trong trẻo như nước của nàng, thấy sự tín nhiệm hiện rõ trong ánh mắt ấy, lòng không khỏi thoải mái. Dù vậy, y vẫn nhíu mày, không trả lời mà chỉ đưa tay khác cho nàng. Bạc Nhược U thoáng nhíu mày, thầm biết rằng liệu pháp này không mang lại tác dụng quá lớn. Bèn thở dài, hầu ra thường ngày bôn ba, không thường đi đường thủy sao? Người kinh thành phương Bắc hiếm khi đi đường thủy, có người cả đời chưa từng thử. Với nhiều người, lần đầu lên thuyền dễ bị say sóng, như Hoắc Khinh Hoàng chẳng hạn. Nhưng Hoắc Nguy Lâu quanh năm bôn ba, Bạc Nhược U cho rằng y đã quen với sự sóc nảy của những chuyến đi đường thủy. Nàng đổi tay, tìm đúng huyệt vị trên tay Hoắc Nguy Lâu mà xoa bóp. Đôi bàn tay của y chai sần, thô ráp do cầm kiếm quanh năm, nhưng đốt ngón tay lại dài và bàn tay dày rộng. Xương cổ tay và ống tay áo nổi bật những đường gân chắc khỏe. Thân thể của y đúng là như được đúc bằng sắt. Bạc Nhược U chợt nhớ đến ân cứu mạng của Hoắc Nguy Lâu và nghĩ về khoảnh khắc cả hai cùng cưỡi chung một con ngựa. Cảm giác an toàn khi được khuỷu tay y che chở. Quả thật, như Trình Uẩn Chi đã nói, y là quý nhân của nàng. Nàng chợt tò mò về Hoắc Nguy Lâu hơn. Đường thủy quá chậm, y nói, giọng điềm tĩnh, nếu không cần thiết, y rất ít khi chọn đi đường thủy. Bạc Nhược U thoáng liếc y, muốn hỏi tại sao y lại chọn đi đường thủy lần này. Nhưng nghĩ đến Hoắc Khinh Hoàng và Minh Quy Lan cùng đi, nàng giữ lại lời định nói, hầu ra ít khi đi đường thủy, lần này lại quá mệt mỏi. Khi thân thể mệt, dễ bị say sóng. Nàng nhẹ giọng nói mà không ngẩng đầu lên. Hoắc Nguy Lâu càng nghe càng cảm thấy thú vị, đáy mắt y thấp thoáng một nụ cười nhẹ. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cửa khoang thuyền bị đẩy ra, Phúc Công Công bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Phúc Công Công thoáng khựng lại, ngạc nhiên hỏi, đây là, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạc Nhược U thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, Công Công, hầu gia cũng bị say sóng rồi. Sắc mặt Phúc Công Công trở nên phức tạp. Ông nhíu chặt mày, ánh mắt lướt từ Bạc Nhược U sang Hoắc Nguy Lâu, cứ như thể đang nhìn thấy cảnh tượng gì đó rất khó tin. "Hầu gia, bị say sóng à?" ông hỏi, giọng đầy ngờ vực. Hoắc Nguy Lâu thản nhiên đáp lại một tiếng, "Ừ, chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng." Phúc Công Công nhìn y, trong lòng vừa nghi hoặc vừa kinh hãi, đến mức không biết là nên vui hay nên hoảng. Thấy sắc mặt Phúc Công Công thay đổi liên tục, Bạc Nhược U lo lắng hỏi, "Công Công, người sao vậy? Đừng nói là người cũng bị say sóng nhé." Phúc Công Công lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh, chống tay vào khung cửa, khẽ nói, "Không, tạp gia không say sóng, chỉ là cảm thấy tim đập hơi loạn." Bạc Nhược U ngạc nhiên, vội hỏi, "Có phải thấy hồi hộp, tức ngực giống như khó thở không? Như vậy cũng có thể là triệu chứng của say sóng." Phúc Công Công khoát tay, tỏ vẻ không muốn tiếp tục, rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi. Ông quay về khoang thuyền của Hoắc Khinh Hoàng, nơi mà vị thế tử hiện giờ đang nằm ngửa trên giường. Hai tay hai chân đều cắm châm, miệng không ngừng rên rỉ, gương mặt biểu lộ nỗi đau khổ vô cùng. Minh Quy Lan thấy vẻ mặt kỳ lạ của Phúc Công Công, không khỏi nhướng mày hỏi, "Công Công, người sao vậy?" Phúc Công Công thở dài, cảm khái, lòng người thay đổi, thói đời bạc bẽo. Hoắc Khinh Hoàng nghiến răng phụ họa, giọng đầy oán trách, "Đúng vậy, chẳng phải nói rất đúng về người và đại ca sao? Mối thù này ta nhớ kỹ." Minh Quy Lan chỉ cười, không tiếp tục hỏi thêm. Trong khoang bên cạnh, Bạc Nhược U khẽ cau mày, "Công Công lớn tuổi, nếu cảm thấy không khỏe, chỉ sợ triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn." Hoắc Nguy Lâu chỉ nhàn nhạt nói, "Ngươi không cần để ý tới ông ấy. Ông ấy không phải bị say sóng, mà là bị dọa thôi." Bạc Nhược U nghi ngờ hỏi, "Bị hầu gia say sóng dọa sao?" Hoắc Nguy Lâu cười nhạt, không đáp lại. Bạc Nhược U không rõ hai người đang ẩn giấu điều gì, nên cũng không hỏi thêm. May mắn là lúc này sắc mặt của Hoắc Nguy Lâu có vẻ đã khá hơn. Y bảo nàng ngừng tay. Bạc Nhược U thấy y có phần chuyển biến tốt, tay đã mỏi nhừ nên cũng yên tâm lui xuống. Ngay sau khi nàng rời khỏi, Phúc Công Công với sắc mặt khó hiểu lại nhanh chóng tiến vào. Nhìn Hoắc Nguy Lâu với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui sướng, khẽ nói, "Hầu gia, ngài bị say sóng, thật sự là ngài bị say sóng, ngài tính làm lão nô cười chết sao? Không ngờ lão nô còn có ngày được thấy hầu gia say sóng." Hoắc Nguy Lâu giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ giọng bảo, "Bình tĩnh chút đi, già rồi mà càng ngày càng dễ kích động." Phúc Công Công không nhịn được, cắn răng nói, "Ngài bảo lão nô sao mà giữ bình tĩnh được hả? Mấy năm nay lão nô chưa từng thấy nữ tử nào có thể tiếp cận ngài được. Lần trước trong Tàng Kinh Lâu còn có thể coi là tình huống bất ngờ. Hôm nay ngài lại giả vờ bị say sóng để gọi Tiểu Nhược tới hầu hạ. Ngài đây là có ý gì chứ? Chẳng lẽ ngài cũng đã để ý dung mạo xinh đẹp của nàng ấy rồi sao?" Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, hỏi lại, "Tại sao ta phải nhìn trúng dung mạo của nàng ấy?" Phúc Công Công méo miệng nói, "Dung mạo Tiểu Nhược vốn đã xinh đẹp, tính tình lại ôn hòa, ai mà không yêu cái đẹp? Ngài cũng là nam tử bình thường, lúc đầu không cảm thấy gì, nhưng dần dần cũng thấy nàng quả thật bất phàm. Điều này có gì là lạ?" Phúc Công Công bất đắc dĩ thở dài, "Điều này cũng chẳng có gì để xấu hổ cả. Chả trách lão nô cảm thấy hơi lạ. Trước đây lão nô không dám nghĩ, lại không ngờ rốt cuộc ngài cũng không tránh khỏi. Nhưng ngài đã có dự định gì chưa?" Tiểu Nhược xuất thân không bình thường, nếu bàn về thân phận địa vị vẫn có phần chênh lệch. Tuy nhiên, lão nô nghĩ đã đến lúc hầu gia nên lập gia thất rồi. Ngay cả bệ hạ cũng nhắc đến nhiều lần, trước giờ ngài không để tâm, giờ rốt cuộc có chút dấu hiệu, ngài có tính toán gì không? Hoắc Nguy Lâu không ngờ Phúc Công Công trong thoáng chốc đã nghĩ xa đến thế. Y chỉ lắc đầu, xoa ghi tâm, khẽ nói, người nghĩ quá phức tạp rồi. Vẻ mặt y bình tĩnh, không hề biểu lộ chút dao động nào. Nhàn nhạt nói, ta chỉ thấy nàng làm việc chăm chỉ, chuyên tâm, bởi vậy mới hòa nhã hơn. Ta là người dễ dàng bị sắc đẹp làm lung lay như vậy sao? Phúc công công, ban đầu vừa kinh vừa sợ, lúc này thấy vẻ trầm tĩnh của Hoắc Nguy Lâu thì liền khựng lại. Thận trọng hỏi, ngài nói, thật sao? Nhưng ngay sau đó ông lại nhíu mày. Nhưng nếu vậy, ngài say sóng là sao? Hoắc Nguy Lâu lại ấn ấn giữa lông mày. Khẽ đáp, quá mệt mỏi thôi. Phúc công công không biết nên nói thế nào cho phải. Nghĩ đến việc Hoắc Nguy Lâu từ khi rời kinh thành chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, lòng ông cũng không khỏi xót xa. Ông lặng im một lúc lâu để ổn định cảm xúc rồi mới lẩm bẩm. Hóa ra là lão nô nghĩ nhiều. Hầu ra ngài cũng quá thận trọng. Lão nô thấy Minh công tử và thế tử đều rất quý tiểu nhược đó. Hoắc Nguy Lâu thoáng không biết nói gì, nhàn nhạt bảo, ngươi có vẻ hơi thất vọng. Phúc công công khẽ nhíu mày, trong lòng tựa hồ có chút mâu thuẫn. Đáp, chuyện này, hầu gia nghĩ thế nào? Lão nô thật khó đoán, nếu là những quý nữ thế gia khác, chỉ cần xem dòng dõi và tướng mạo, lão nô đã có thể cân nhắc, dù hầu gia cưới người về chỉ để bày trí hay thương tiếc. Lão nô đều hiểu đó là thói thường trong phủ đệ vương hầu. Hầu gia thích thế nào thì tùy, nhưng đối với tiểu nhược, lão nô lại có chút tư tâm. Nếu hầu gia chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời, về sau lại cô phụ nàng thì sao? Hoặc là, lỡ như hầu gia động lòng, còn nàng lại không để mắt tới hầu gia. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, không để mắt tới ta. Phúc công công ho nhẹ một tiếng, lời nói có phần sâu xa. Hầu gia đã qua tuổi đôi mươi, nhưng bấy lâu nay hoặc là ở chiến trường, hoặc chỉ mải mê chính sự, nên không hiểu rõ chuyện nam nữ tình ái. Chuyện này không đơn giản như hầu gia nghĩ đâu. Dù hầu gia quyền cao chức trọng, nhưng lòng người thì không phải cứ quyền thế là có thể đo đếm được. Hoắc Nguy Lâu mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, nếu ta nhìn chúng ai, còn cần ngươi dạy sao? Y chuyển đề tài, hỏi tiếp, Hoàng Nhi thế nào rồi? Phúc công công vội đáp, khá hơn rồi, đã có chút sức lực. Nếu chiều nay có thể ăn uống, thì coi như cơn say sóng này đã qua. Ngày đầu tiên đi thuyền, dù vượt gần trăm dặm nhưng vẫn chưa ra khỏi địa giới Lạc Châu. Muốn tới kinh thành còn cần ít nhất 10 ngày nữa. May mà sông Lan Thương rộng lớn, đến chiều thuyền đi vững vàng hơn. Khi màn đêm buông xuống, Hoắc Khinh Hoàng đã hồi phục được phần nào, ngoại trừ Minh Quy Lan và Trình Uẩn Chi đi đứng bất tiện, những người khác đều xuống khoang thuyền tầng 1 để dùng bữa tối. Lúc này Thẩm Nhai xuất hiện, tự mình mang đồ ăn tới. Dù là trên thuyền, thức ăn vẫn tươi mới mỹ vị, cho thấy chủ thuyền cũng rất chú tâm. Khi đoàn người Hoắc Nguy Lâu vừa ngồi xuống, nhiều vị khách khác cũng lục tục kéo đến tửu quán để dùng bữa. Trong số đó có cả đám người Ngọc Xuân Ban mà họ gặp sáng nay. Liễu đại gia. Nhóm của Hoắc Nguy Lâu ngồi trong một gian phòng trang nhã gần cửa sổ bên trái tửu quán. Vừa lúc Thẩm Nhai hàn huyên xong, chuẩn bị rời đi, y nhìn thấy một nữ tử mặc thanh sam đang bước vào. Nữ tử ấy chưa đến 20 tuổi, tóc xóa như thác, da trắng như tuyết, dung nhan tươi tắn như hoa. Đặc biệt, nàng sở hữu một đôi mắt phượng sắc sảo với đuôi mắt hơi hất lên, vừa quyến rũ vừa ôn nhu. Dáng người nàng mảnh mai mềm mại, khi bước đi, vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng, tạo nên vẻ duyên dáng khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả Bạc Nhược U cũng không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Trong số người ngồi ở đây, chỉ có Ngô Du là người am hiểu kịch nam. Hắn thích thú giới thiệu, đây là trụ cột chính của Ngọc Xuân Ban, Liễu Tuệ Nương. Năm ngoái gánh hát của nàng từng vào kinh biểu diễn, hạ quan may mắn được xem qua một lần. Liễu Tuệ Nương được một nha hoàn dìu đi, phía sau là cả đoàn người trẻ tuổi xinh đẹp. Tuy nhiên tất cả chỉ như nền phụ cho nàng. Thẩm Nhai nói chuyện với nàng rất ân cần, chỉ vài câu đã đưa nàng vào một gian phòng trang nhã khác. Hoắc Khinh Hoàng nhíu mày, kịch Bắc chúng ta có không ít nữ tử lên sân khấu, nhưng hình như kịch Nam này lại đề cao các nàng hơn. Ngô Du giải thích, kịch Nam thiên về thanh nhã, phần nhiều dựa vào tình cảm, thường có câu thập khúc cửu tương tư, nên các vai đào trong kịch Nam rất được tôn trọng, thậm chí có người gọi là đại gia. Thế tử nghe rồi sẽ hiểu thôi. Ngô Du khẽ liếc nhìn Hoắc Nguy Lâu, e ngại y có thể cho rằng hắn là kẻ ham chơi bời. Hoắc Khinh Hoàng tay cầm bình ngọc mà Bạc Nhược U đưa, nhẹ nhàng hít một hơi, nói, dáng dấp nàng ta quả là không tệ, những cái khác thì chưa rõ. Vừa dứt lời, bên ngoài tửu quán lại có một đoàn người bước vào, dẫn đầu là một nam tử mặc hoa phục, tuổi đã quá 50, thân hình hơi béo nhưng tinh thần sáng láng. Y vừa bước đi vừa khẽ ngâm nga một đoạn kịch nào đó. Theo sau y là một nữ tử mặc hoa phục, dáng dấp uyển chuyển hơn cả Liễu Tuệ Nương. Nàng ta khoác bộ váy đỏ rực, nổi bật như một đóa hải đường, đôi mắt phượng lấp lánh, tỏa ra vẻ đẹp sắc sảo. Tuy nhiên, lớp son phấn dày khiến nàng có vẻ đứng tuổi hơn Liễu Tuệ Nương. Khuôn mặt không hề biểu cảm, khiến nàng thiếu đi sự tự nhiên mà Liễu Tuệ Nương có. Ngọc lão bản, Tống đại gia, Thẩm Nhai cười, tiến lên chào đón, đi thuyền nhiều ngày vốn buồn chán. Hoắc Khinh Hoàng đã chịu không ít hành hạ, nay lại có gánh hát gia nhập, khiến hắn hào hứng trở lại. Ngồi gần Ngô Du, hắn không kìm được hỏi, hai người này là ai? Ngô Du mỉm cười giải thích, Ngọc Xuân Ban này là gánh hát gia đình, Ngọc Lão Bản là chủ nhân của ban, xuất thân thế gia Giang Nam, từng là tiến sĩ vào năm đầu Kiến Hòa, nhưng sau khi làm huyện lệnh 2 năm, ông ấy trở về kế thừa gia nghiệp. Ông đặc biệt yêu thích kịch Nam, nên từ khi ấy đã xây dựng Ngọc Xuân Ban ngay tại nhà mình, chăm chút đào kép suốt 30 năm qua. Giờ đây, Ngọc Xuân Ban có tiếng tăm lẫy lừng, là nhờ gia nghiệp và sân khấu kịch mà ông xây dựng. Còn Tống đại gia kia, tên gọi Tống Mị Nương, từng là đào kép xuất sắc nhất của ban, nhưng giờ có vẻ như đã bị Liễu Tuệ Nương thay thế rồi. Ngô Du vừa nói xong, mọi người đã thấy Ngọc Lão Bản cùng Tống Mị Nương bước đến bàn của Liễu Tuệ Nương. Liễu Tuệ Nương đứng dậy chào đón Ngọc Lão Bản, mời ông ngồi nhưng lại không để tâm đến Tống Mị Nương. Ngọc Lão Bản nói cười vui vẻ cùng Thẩm Nhai rồi tự nhiên ngồi bên Liễu Tuệ Nương. Nàng khanh khách rót trà, ánh mắt quyến rũ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta động lòng. Thẩm Nhai cũng vui vẻ đáp lại, ngồi xuống. Tống Mị Nương ngồi yên lặng, gương mặt vẫn cười nhưng nụ cười có phần cứng ngắc. Bạc Nhược U từng nghe danh tiếng Ngọc Xuân Ban, giờ đây thấy cảnh này, trong lòng chợt cảm nhận được phần nào câu chuyện bên trong gánh hát này. Hoắc Khinh Hoàng nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài, mắt lấp lánh, quay sang nói với Hoắc Nguy Lâu, đại ca, chúng ta có thể bảo Ngọc Xuân Ban diễn vài vở kịch trên thuyền được không? Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh, đệ sợ người khác không biết đệ là thế tử Hoắc Quốc Công à? Hoắc Khinh Hoàng chép miệng rồi quay qua nhìn Ngô Du, nhưng Ngô Du lập tức cúi đầu ăn cơm, nào dám hé miệng. Phúc Công Công ngồi ngoài cùng, nghe xong chỉ cười bảo, thế tử không cần phải nói, Thẩm Thiếu Đông gia đã sắp xếp cho họ diễn trên thuyền rồi. Hoắc Khinh Hoàng lập tức dựng thẳng tai, nghe loáng thoáng những từ như dựng sân khấu kịch và Nam Kha Ký, tựa hồ là tên vở kịch sẽ diễn. Gương mặt hắn rạng rỡ vui mừng, chẳng khác nào một chú chim sẻ hớn hở. Hoắc Nguy Lâu chỉ khẽ lắc đầu, dường như muốn nhắc nhở hắn không nên quá ham vui. Dùng bữa xong, đoàn người của Hoắc Nguy Lâu rời gian phòng trang nhã, đi dọc theo hành lang. Ban đầu, các vị đào kép của Ngọc Xuân Ban mới là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng khi nhóm Hoắc Nguy Lâu bước ra, ánh mắt lập tức chuyển về phía họ. Ai nấy đều nhận ra rằng nhóm người này phong thái bất phàm, không giống các khách thương thông thường, và thân phận của họ hẳn là cao quý. Chờ nhóm Hoắc Nguy Lâu rời khỏi, Ngọc lão bản liền quay sang Thẩm Nhai hỏi nhỏ: "Thiếu Đông gia, xin hỏi mấy vị công tử vừa rời đi là?" Thẩm Nhai đưa tay ra hiệu im lặng: "Ngọc lão bản đừng hỏi, hỏi ta cũng không biết, chỉ biết rằng lần này mời các người biểu diễn chính là để các vị khách quý này xem. Hãy cố gắng biểu diễn thật tốt, nếu được để mắt, đến kinh thành có thể còn có cơ hội biểu diễn ở phủ đệ cao quý hơn." Ngọc lão bản vừa nghe đã hiểu, nhóm người Hoắc Nguy Lâu chắc chắn thuộc gia tộc quyền thế ở kinh thành. Lập tức quay sang nhìn Liễu Tuệ Nương và Tống Mị Nương, dặn dò: "Nghe rõ chưa? Hai người hãy nắm vững cơ hội lần này." Tống Mị Nương khẽ nhếch môi, nói: "Lão gia yên tâm, ta vẫn sẽ hát khúc sở trường nhất của mình, vở Bàn Ngọc Kiếm Vũ là được." Liễu Tuệ Nương khẽ cười, che miệng nói: "Tỷ tỷ còn múa nổi sao?" "Lão gia, ta cũng đang muốn múa kiếm đây." Ngọc lão bản thoáng do dự, quay sang khuyên bảo Tống Mị Nương: "Mị Nương, không bằng nàng hát vở Tư Phàm có được không?" Phòng đông người, Liễu Tuệ Nương vốn có vẻ khinh thường, nay Ngọc lão bản nói vậy, càng như một cái tát giáng xuống mặt Tống Mị Nương. Nhưng trước bao nhiêu người, Tống Mị Nương chỉ có thể gượng gạo nở nụ cười đáp ứng. Bạc Nhược U mang cơm canh đến cho Trình Uẩn Chi. Trong lúc ông dùng bữa, nàng kể lại những điều đã thấy trong ngày. Nghe đến cái tên Ngọc Xuân Ban, Trình Uẩn Chi thoáng kinh ngạc. Ngọc Xuân Ban giờ đã có được danh tiếng và thế lực đến vậy sao? Bạc Nhược U hỏi: "Nghĩa phụ cũng biết Ngọc Xuân Ban à?" Trình Uẩn Chi gật đầu: "Ở Giang Bắc thường nghe kịch Bắc hơn. 20-30 năm trước, kịch Nam mới tiến vào phương Bắc, ban đầu không được đón nhận, sau đó mới dần dần có chút danh tiếng. Khi đó trong kinh thành, hát kịch Nam rất ít, nhưng nghĩa mẫu con thích, nên ta cũng đã nghe qua. Lúc bấy giờ, Ngọc Xuân Ban đã nổi tiếng. Sau này đến Thanh Châu, cái tên Ngọc Xuân Ban lại càng nghe thấy thường xuyên hơn. Chỉ không ngờ lần này họ đưa toàn bộ thành viên nòng cốt đi kinh thành để chúc thọ. Cả đoàn hát cùng lên kinh, Trình Uẩn Chi nghĩ cũng phải tốn không ít. Tuy nhiên," ông cau mày nói thêm, "chỉ có điều, Ngọc Xuân Ban này nội bộ khá lộn xộn, chúng ta chỉ cần nghe kịch là được rồi." Bạc Nhược U nghi ngờ hỏi: "Nghe nói đây là gánh hát gia đình, sao lại hỗn loạn đến vậy?" Trình Uẩn Chi định nói rồi lại thôi, chỉ đáp ngắn gọn: "Con không cần biết rõ, chỉ cần hiểu rằng không phải tất cả đều tốt đẹp." Thấy ông có vẻ không muốn nói thêm, Bạc Nhược U cũng không hỏi nữa, định pha một chén trà cho Trình Uẩn Chi, nhưng thấy trong phòng đã hết nước nóng, nàng bèn đứng dậy, mang ấm trà xuống lầu tìm nước. Khi ra đến hành lang, nàng thấy các cửa phòng đều đã đóng kín, nàng không muốn làm phiền nhóm người của Hoắc Nguy Lâu, nên bước đi nhẹ nhàng. Hành lang chỉ có một chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng mờ nhạt, dù vậy không đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, cuối tháng giêng, khí trời trên sông rất lạnh, đi chưa được bao xa mà tay nàng đã đông cứng lại. Nàng tăng tốc, tìm thuyền công xin một bình nước nóng rồi nhanh chóng quay về. Vừa lên đến cầu thang lầu 2, nàng chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp từ sau khúc rẽ phía trước. Nàng vội dừng lại, cất tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận." Lời còn chưa dứt thì người kia đã va mạnh vào nàng. Ấm trà trong tay Bạc Nhược U lắc lư, nước nóng đổ lên cánh tay nàng khiến nàng nhăn mày đau đớn. Đồng thời, đối phương cũng bị phòng, khẽ kêu lên một tiếng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Bạc Nhược U nhận ra người vừa va vào mình là một nữ hài khoảng 10 tuổi. Tóc chải xong nha kế, khuôn mặt thanh tú xinh xắn. Tuy còn non nớt, nhưng có thể thấy rõ rằng sau này nàng sẽ rất mỹ miều. Nữ hài ôm cánh tay bị phỏng, khuôn mặt thoáng nét giận. Nhưng khi nhìn thấy Bạc Nhược U, ánh mắt nàng chợt ngỡ ngàng, như không ngờ trên thuyền còn có một nữ tử đẹp đến thế. Thấy nữ hài còn nhỏ tuổi, Bạc Nhược U liền hỏi, muội có bị phỏng không? Nữ hài hơi lùi lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Bạc Nhược U dịu giọng, ta đã lên tiếng nhắc nhở, nhưng muội không tránh kịp, để ta xem một chút, nếu nghiêm trọng, ta sẽ lấy thuốc cao cho muội. Nữ hài lại lùi thêm một bước, rồi bỗng nhiên xoay người chạy mất. Nàng chạy dọc hành lang về phía đông lầu 2, Bạc Nhược U định đuổi theo, nhưng còn cầm ấm trà trong tay, đành thở dài quay xuống dưới lầu xin thêm một bình nước nóng. Sau khi đưa nước vào phòng Trình Uẩn Chi, nàng mới trở về phòng mình. Vừa vào phòng, Bạc Nhược U kéo tay áo lên kiểm tra dưới ánh đèn. Thấy cổ tay đã đỏ rực, nơi nghiêm trọng nhất còn nổi lên bọng nước. Nghĩ đến nữ hài kia có lẽ cũng bị phỏng, lòng nàng không khỏi áy náy. Trình Uẩn Chi mang theo nhiều loại thuốc mỡ, giờ đều để ở chỗ nàng. Bạc Nhược U tìm ra thuốc trị bỏng, định xuống lầu tìm nữ hài kia để đưa thuốc. Cửa phòng vừa mở, gió lạnh ùa vào khiến nàng rùng mình. Nàng kéo chặt cổ áo rồi bước về phía trước. Vừa đi được vài bước, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Hoắc Nguy Lâu đứng đó, nhìn nàng, ngươi tới lui là làm gì vậy? Biết đã kinh động đến y, Bạc Nhược U cười khổ. Cúi người hành lễ rồi kể lại chuyện nữ hài bị phỏng. Nghe xong, Hoắc Nguy Lâu khẽ nhíu mày, ngươi không cần tự mình đi. Bạc Nhược U lắc đầu, dân nữ không biết muội ấy tên gì, chỉ loáng thoáng thấy muội ấy chạy vào một gian phòng. Tốt nhất là để dân nữ đi đưa thuốc. Giờ này mọi người đều đã nghỉ ngơi cả rồi. Hoắc Nguy Lâu dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng. Sau đó đóng cửa phòng lại. Lạnh giọng, bản hầu sẽ đi cùng cô. Ánh đèn lờ mờ lay động. Gió lạnh trên sông thổi vào. Hoắc Nguy Lâu đứng bên cạnh khiến lòng Bạc Nhược U thấy an ổn hơn. Nàng không từ chối mà dẫn đường đi xuống dưới lầu. Tuy nhiên, vừa đến nơi, Bạc Nhược U chợt thấy khó xử. Lúc nãy nàng không theo sát, nên bây giờ không chắc chắn nữ hài kia vào phòng nào. Dọc hành lang đều là các gian phòng, nàng cũng không biết rõ căn phòng nào. Đi dọc hành lang dài, cuối cùng Bạc Nhược U dừng lại giữa hai căn phòng cuối cùng. Hình như là một trong hai gian này. Nàng do dự, dân nữ không xác định được. Lúc đó muội ấy chạy rất nhanh. Điều khó xử hơn là hai gian phòng này hiện đã tắt đèn. Không biết chủ nhân đã ngủ hay là không có ai bên trong. Lúc này cũng không tiện gõ cửa. Bạc Nhược U nhìn Hoắc Nguy Lâu, nói nhỏ, nếu không, dân nữ sẽ thử ghé tai nghe xem có động tĩnh gì không. Nàng tiến lên trước, đứng ngoài cửa lắng nghe, nhưng trong tai chỉ có tiếng gió rít ngoài sông, chẳng nghe thấy tiếng động nào bên trong. Khiến nàng càng thêm mơ hồ. Hoắc Nguy Lâu khẽ lắc đầu. Tự mình bước lên. Y cúi nhẹ đầu. Chỉ vừa dừng lại ngoài cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng thở. Không chỉ là một người, mà còn là hai người. Những âm thanh truyền ra thô nặng và kỳ lạ. Ban đầu Hoắc Nguy Lâu không hiểu. Nhưng sau đó, dường như nghe ra điều gì đó. Sắc mặt y hơi thay đổi. Bạc Nhược U thấy y có vẻ khác lạ, liền ghé sát lại hỏi, có động tĩnh gì sao? Còn chưa kịp tiến gần hơn, Hoắc Nguy Lâu đã giữ lấy cổ tay nàng, vẻ mặt lộ chút khó xử, nhưng giọng nói chắc nịch, ngươi không nên nghe, cách chương.